Ngược thiếp, chương 35, vào cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 35, vào cung tiếp theo. GT, Edit, M, Beta Otakonini, bên trong xe ngựa phủ một sắc vàng, bốn phía đều vô cùng rộng rãi. Trên tấm thảm lông màu tím bày một tấm chiếu chế từ ngọc thạch lạnh băng, tấm chiếu đặt ở chính giữa, có thể cảm nhận được một tia khí lạnh từ lòng bàn chân thấm nhập. Mặc dù bên ngoài mặt trời đã treo cao, nhưng bên trong xe ngựa không hề có một chút gì gọi là nóng bức. Lúc gã nô tài đỡ ta lên chiếc xe ngựa tinh xảo, vừa vén rèm đã cảm thấy một trận rét lạnh ùa tới, khiến ta rùng mình. Ngẩng đầu thấy Liên Thành Trích đang tà mị nằm trên mặt tháp, mắt phượng nheo lại, giống như đang hưởng thụ. Nhìn hắn, động tác của ta chợt ngừng lại, một lúc sau mới khôi phục thở sâu, bước vào xe ngựa. Xe ngựa mặc dù rất rộng, nhưng thân hình cao lớn thon dài của hắn chiếm không ít chỗ, khiến xe cũng trở nên nhỏ hẹp dị thường. Ta tìm một chỗ có thể ngồi, hạ mắt cố gắng làm cho bản thân mình biến thành người vô hình. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong, dưới sự chỉ huy của Lạc Vân, xe ngựa bắt đầu thẳng tiến tới Hoàng Cung. Bởi vì vào cung nên không thể mang theo nha hoàn, việc hầu hạ Liên Thành Trích toàn bộ đều đổ lên người ta. Xe ngựa đi đều đều, thong dong không nhanh không chậm, bên trong xe nặng nề khiến người ta hít thở không thông. Thấy Liên Thành Trích tựa như đang ngủ, cõi lòng căng thẳng của ta rốt cục chậm rãi thả lỏng, nhẹ thở ra một hơi. Bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô náo nhiệt, ta hết sức tò mò, nhẹ nhàng vén rèm lên, theo khe hở nhìn ra phía ngoài. Hai bên xe ngựa có rất nhiều thị vệ đi theo uy vũ lẫm liệt, người qua đường và chiếc xe được ngăn cách một khoảng khá rộng. Nhìn những gương mặt tươi cười ngoài kia, ta cũng nở nụ cười, để lộ lúm đồng tiền sau chiếc khăn che mặt, nếu như có thể ta thật sự muốn bản thân mình được dung nhập vào đó. Không cần vinh hoa phú quý, không cần tiền hô hậu ủng, chẳng sợ cảnh một ngày không đủ ba bữa no, chỉ cần có thể cười vui vẻ như thế. Chứ không phải tình cảnh này, cuộc sống mỗi ngày đều phải lo lắng đề phòng, phải thật cẩn thận, thận trọng, sợ chỉ cần sai một bước là sẽ rước họa vào thân, rước lấy sự trừng phạt. Trong đám người xa xa, hiện lên một gương mặt rất quen, ta kinh ngạc mở to mắt, vội vàng nhìn kỹ lại, muốn chứng thực vừa rồi mình không nhìn lầm. Nhưng mà bất luận tìm kiếm xung quanh như thế nào, cũng không hề trông thấy nữa. Chỉ trong một khoảnh khắc nhưng gương mặt cười như không cười ấy, chắc chắn không phải ảo giác của ta. Hắn, tại sao lại xuất hiện ở đây? Nụ cười thâm ý kia là ám chỉ điều gì? Ta lặng lẽ xoa chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cảm xúc bất an đè ép khiến ta chẳng thể thở nổi. Hắn rốt cục là ai? Đưa ta chiếc vòng ngọc này chẳng lẽ có mục đích gì đặc biệt? Và sao cơ thiếp của Liên Thành Trích, Nhiêu Vân lại có vẻ biết được chuyện gì đó? Rất nhiều nghi vấn xoay quanh cõi lòng, nhưng không ai có thể cho ta đáp án. Mất mát thu hồi tầm mắt, ta lại ngồi vào vị trí cũ, đảo mắt thì thấy Liên Thành Trích không biết đã tỉnh lại từ khi nào, ánh mắt thâm thúy có chút đăm chiêu đánh giá ta. Ta hơi căng thẳng gục đầu xuống, sợ bị hắn phát hiện ra điểm dị thường. Ở cùng với hắn, ta luôn cảm thấy trên người mình như có hàng vạn con kiến đang bò, không được tự nhiên. Lại đây, giọng nói trầm thấp nam tính vang lên, khóe môi hắn cười mê hoặc, nếu là những nữ tử khác có lẽ đã sớm sa vào trong đó, nhưng ta thì không dám, mà cũng không thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không biết sau lớp mặt nạ đầy mị hoặc này, sẽ sự trả thù tàn khốc như thế nào. Mỗi một giây ở bên hắn ta đều rất lo lắng, không biết tiếp sau đây ôn nhu quân tử có đột nhiên hóa thành ác ma hung bạo nham hiểm hay không. Ta nâng mắt nhìn hắn, đáy lòng không kiềm chế được mà kinh sợ, không dám cử động. Hắn nhìn chằm chằm ta, ánh mắt tối sầm, dường như còn hiện lên sự mất mát. Về sau phải nhớ kỹ, đừng để bổn vương phải nói lần thứ hai. Chấm, cánh tay dài vươn tới, hắn dễ dàng kéo ta lúc này đang lui trong góc. Lãm tiến vào lòng hắn, ta bất ngờ không kịp đề phòng nên té ngã trên người hắn, cuống quýt muốn đứng dậy, lại bị hắn kìm trụ, mạnh mẽ ôm ta vào lồng ngực. Đừng cử động, như vậy mới thoải mái. Ta đang giãy giụa đột nhiên cứng đờ, nghi hoặc khó hiểu ngước mắt nhìn hắn. Không hiểu sao ngữ khí của hắn lại dịu dàng đến vậy, hắn thế này, là đang quan tâm ta ư? Đôi mắt buông xuống, ta che giấu vọng tưởng của chính mình, cười mỉa mai. Hắn sao có thể quan tâm tới sự sống chết của ta, chắc lại đang nghĩ cách để chỉnh ta thôi. Vương gia, nô tỳ ngồi bên cạnh được rồi, như thế sẽ khiến vương gia không thoải mái, nô tỳ có tội. Ồ, thật không biết vương phi thì ra lại quan tâm bổn vương đến thế, chỉ có điều, sự quan tâm của nàng bổn vương không cần, giả tạo còn làm ra vẻ. Ngữ điệu tao nhã của hắn lại nói ra những câu khiến ta chói tay, hai tay hắn vẫn cứ ôm chặt lấy eo ta, làm ta không thể động đậy. Vết thương được bôi thuốc đêm qua có vẻ lại nứt toạc, cánh tay đau đớn như bị kim châm. Đau sao? Đau thì ngoan ngoãn nằm xuống, vào cung rồi sẽ không được an nhàn thế này đâu. Ta chậm rãi nhắm mắt lại, nhận mệnh thở dài, cố ý xem nhẹ thâm ý khác của hắn. Ta biết hôm nay vào cung tuyệt đối sẽ không bình an quay về, trong lòng tràn ngập bất lực, chỉ đành nghe theo hắn. Xe ngựa chậm rãi đi vào Đông Dương Môn, bức tường nơi hoàng cung sừng sững như một ngọn núi nhỏ, che đi biết bao nhiêu ánh sáng. Thị vệ thấy xe ngựa của Duệ Khâm Vương phủ, kiểm tra một chút liền mở cửa cung. Cánh cổng nặng nề phát ra những tiếng trầm trọng, nhiều lần trải qua nhân thế tang thương, khiến tâm tình ta cũng ngày càng đi xuống. Xe ngựa vào cửa cung, một lát sau dừng lại ở nơi hành lang gấp khúc, không được phép vào sâu hơn nữa. Ta cử động thân mình yếu ớt, vừa định đứng dậy, lại bị Liên Thành Trích ngăn lại. Ta quay đầu nhìn hắn, thấy hắn cười mà như không, không lộ rõ thái độ. Thừa dịp ta còn đang ngây ngần, hắn đã nhảy xuống xe ngựa, một bàn tay đưa tới trước mặt ta. Chấm, ái phi còn yếu, để bổn vương đỡ nàng xuống. Không cho phép ta cự tuyệt, cánh tay hắn túm lấy ta kéo xuống, ngã vào lòng hắn. Đau quá, đau khắp toàn thân, sau cú va chạm này cơ thể dường như vỡ nát, đối với sự dịu dàng đến tàn nhẫn của hắn, ta chỉ có thể cười khổ chống đỡ. Tùy ý để hắn ôm ta cúi đầu cố ngăn những giọt nước mắt. Ta giống như một con búp bê vải, để mặc hắn thao túng, không thể có niềm vui hay nỗi buồn của riêng mình. Thất công công trong cung Thái Hậu đã chờ sẵn phía trước, thấy chúng ta vội vàng tiến lên đón. Hắn cung kính hành lễ với Liên Thành Trích, nhìn thấy ta thì hơi giật mình, xoay người, thái độ kém hơn rất nhiều. Ngay cả người trong cung cũng biết ta là hòa thân quận chúa không được sủng ái sao. Thất công công đi trước dẫn đường, ta đi theo sau Liên Thành Trích, khó khăn lắm mới theo kịp bước chân của hắn. Tính Phong, Lạc Vân cũng ở phía sau, nhắm mắt theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc đường đi, gặp vô số cung điện nguy nga, hoa lệ long vĩ kéo dài đến tận Tây Cung, Phượng Nghi Điện. Ta gian nan thở dốc, mồ hôi đầm đìa trên trán, thân mình lảo đảo, bước chân không vững. Định tựa vào hành lang nghỉ một chút, bỗng nhiên bị Liên Thành Trích dừng lại kéo lấy, đôi mắt lạnh băng lộ ra vẻ cảnh cáo. Dù có mệt đến ngất xỉu, cũng phải theo bổn vương đến Phượng Nghi Điện, ta không chấp nhận việc nàng nuông chiều bản thân như vậy được. Ánh mắt tựa hàn băng khiến trái tim ta hoàn toàn đóng băng, có chút thê lương nở nụ cười nhìn về phía hắn, cuối cùng ta chỉ đành im lặng. Lời nói của hắn mặc dù tổn thương đến người khác, nhưng đó là sự thật. Giờ đang ở trong cung, không chấp nhận được việc cố tình làm loạn, dù có khó chịu đến mức gục ngã, cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà thôi. Khởi bẩm Thái Hậu, Duệ Khâm Vương gia và Vương Phi bái kiến. Nghe tiếng thất công công phụ sướng, đầu óc ta chợt thanh tỉnh, ta ngẩng đầu, thì ra đã vào tới bên trong Phượng Nghi Điện. Cách chương.